Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, an ủi. Xe ngựa đến Ngô phủ. Ngô thị hai vợ chồng sớm thì phải tín đang tại bên trong phủ chờ đợi. Ngô Hoài Phỉ thì cùng đi ở một bên hầu hạ. Tích Thúy bị hạ nhân dẫn hướng hai vợ chồng hành lễ, lại cùng Ngô Hoài Phỉ ánh mắt tương giao, báo cho biết một phen, phần mình mới ngồi xuống. Ngô Thuật Giang cho Ngô Phùng thị tinh thần đầu thoạt nhìn cũng không tệ. Tích Thúy lần này trở về cũng là riêng đuổi tại Ngô Thủy Giang hưu một ngày. Ngô Phùng thị vừa thấy nàng liền thầm oán tựa nói, tại sao lại gầy? Ngô Tích Thúy thân thể không tốt, cằm nhọn nhọn, thấy thế nào đều là cái phúc mỏng diện mạo. Ngô Phùng thị thấy thế nào như thế nào đều không hài lòng, lập tức trở về đầu phân phó bọn nha hoàn đi chuẩn bị hai cái nàng ngày thường thích ăn đồ ăn, muốn hảo hảo cho nàng bổ một chút. Tích Thúy cười cười, không nói thêm gì, như mang lọc kính Ngô Phùng thị khác biệt. Ngô Thủy Giang xem nàng thì khách quan lý trí rất nhiều, hỏi chút vệ gia sự, lại hào hào chỉ bảo nàng làm vệ gia phụ, tại vệ gia định không thể giống như trước như vậy kiêu căng, nhất định phải hào hào phụng dưỡng cha mẹ chồng. Người a ông làm người là cái cẩn thận tỉ mỉ, ở trong triều xưa nay có chút thẳng danh. Ngô Thủy Giang dặn dò, Thúy nương ngươi ngày thường ở nhà tùy hứng cũng không sao, nay vừa vì vệ gia phụ, nhớ lấy, chớ đem tiểu tính tình cũng cùng nhau đưa đến vệ gia, làm người khác nhìn chúng ta Ngô phủ chê cười. Hắn hai cái nữ nhi, Ngô Thủy Giang kỳ thật càng thiên vị hôn nữ Ngô Hoài Phỉ một ít. Bao nhiêu hay là bởi vì Ngô Hoài Phỉ cùng hắn nhất giống nhau, mà Ngô Tích Thúy cũng không phải không yêu, chỉ là nàng này kiêu căng ương ngạnh tính cách, nhường Ngô Thủy Giang vẫn có chút bận tâm. Bắt cơ hội, tự nhiên muốn hào hào gõ nàng. Ngô Phùng thị bất mãn nói, Thúy nương thật vất vả mới về nhà một chuyến, êm mẹp ngươi nói những này làm gì sao? Ngô Thủy Giang, ta không chỉ bảo nàng chút, chẳng lẽ còn giống ngươi như vậy nịch sủng, đến thời điểm lại đem nàng sủng được cái đầu óc choáng váng, không biết trời cao đất rộng. Ta chỉ bảo Thúy nương cũng là vì nàng hào, này nhà người ta rốt cuộc là nhà người ta, nàng nếu là phạm vào cái gì sai cũng không người lại thay nàng gánh vác. Ngô Hoài Phỉ thấy thế, môi bên cạnh mím chặt cái uyển chuyển hàm xúc độ cong. Thúy nương trí tuệ, nay gả cho người, tính tình cũng trầm ổn rất nhiều. Nghĩ đến những này đạo lý, nghĩ đến nàng hiểu chuyện hiểu được, định sẽ không gọi cha mẹ phí tâm. Ngô Thủy Giang nhìn thoáng qua Ngô Hoài Phỉ, nếu là Thúy nương có thể có Ngọc nương một nửa hiểu chuyện, hắn cũng yên lòng. Chẳng qua lời này, Ngô Thủy Giang cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Biết rõ hắn cái này tiểu nữ nhi tính cách, lại không dễ làm mặt nói ra khỏi miệng. Thúy nương cũng coi như gả cho cái thật tốt nhân gia, xem ra cùng kia vệ tam lang cảm tình cũng không sai. Nay, Ngô Thuật Giang cùng Ngô Phùng thị tối lo lắng liền là trước kia đã mất, nay lại có được nữ nhi Ngô Hoài Phỉ hôn sự. Theo lý thuyết, Ngô Hoài Phỉ vì trưởng tỷ, Tích Thúy vốn không nên gả tại nàng trước. Bất quá, Ngô Hoài Phỉ chính là nàng cho vệ đàn sinh làm mai là lúc mới nhận về đến. Lúc ấy, nàng cho vệ đàn sinh việc hôn nhân cũng đã chủ tính quá nửa. Mắt thấy ngày cưới sắp tới, lại không tốt lại kéo dài sửa đổi. Chung quy chẳng ai ngờ rằng Ngô gia còn có thể cùng năm đó đi lạc nữ nhi lẫn nhau nhận thức. Sự gia có nguyên nhân, Tích Thúy gả tại Ngô Hoài Phỉ trước, cũng không tính là vi lễ. Mắt thấy âu nữ trung thân đại sự đã muốn an bài ổn thỏa, Ngô Phùng thị nay bắt đầu phát sầu trưởng nữ hôn sự. Đối mặt cái này trước kia đã mất nay lại có được hôn nữ, hai vợ chồng tất nhiên là yêu thương vô cùng, muốn tận lực đem đồ tốt nhất bồi thường cho nàng. gặp phải hôn sự loại này liên quan đến nửa đời sau đại sự, là tuyệt không dám khinh thường. Ngô Hoài Phỉ cũng có tiền đồ, bộ dạng mỹ, tính cách tốt, một tay y thuật có chút tinh diệu, cùng trong kinh không ít quyền quý đều có giao tình, đặc biệt nhận An Dương hầu phu nhân yêu thích, nhận Tổ Quy Tông sau, lại là lại bộ lang trung Ngô Thủy Giang trưởng nữ, giá trị bản thân cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Những kia cố ý tưởng tung ra cành ô liu nhân ra đếm không hết, Ngô Phùng Thị là chọn lại chọn, tổng không hài lòng lắm. Nàng cũng từng thử qua Ngô Hoài Phỉ khẩu phong, nàng ngược lại không phải thực để ý, nói là vài năm nay không muốn thành thân, chỉ nghĩ tại song thân tất trước tận hiếu, lấy bù lại mấy năm nay thiếu sót. Nữ nhi hiếu thuận, Ngô Phùng Thị đương nhiên cũng cao hứng, bất quá lại không thể tùy ý nàng, mắt thấy nàng niên kỷ cũng lớn, này việc hôn nhân sớm điểm định xuống, nàng cũng có thể yên tâm. Vì thế Tích Thúy lúc này đây hồi phủ, Ngô Phùng Thị liền uyên chuyển đề điểm nàng, gọi nàng lại đi hỗ trợ xem Ngô Hoài Phỉ khẩu phong, nếu gặp phải chuyện gì nhân ra cũng giúp đỡ đại tỷ nhìn nhau. Tích Thúy khẩu thượng đáp ứng, trong lòng lại không như thế nào để ý. Xem qua kịch bản, nàng biết Ngô Hoài Phỉ làm nữ chủ, ngày sau nhất định là gả cho nam chủ Cao Khiên. Ngô Hoài Phỉ không chỉ có là gả thật tốt, nhưng lại sẽ so với cái khác cô nương hảo thượng rất nhiều. Chỉ là lời này nàng cũng không tốt cùng Ngô Phùng Thị nói, chỉ có thể đáp ứng, nói sẽ giúp nàng nhiều lưu ý. Ngô Phùng Thị cười nói, xuất giá vệ ra sau, quả thật xem Thúy nương ngươi trầm ổn rất nhiều. Kể từ đó, nương cũng yên lòng. Ăn cơm xong, buổi tối, tại Ngô Phùng Thị bày mưu đặt kế dưới, Tích Thúy đi đến Ngô Hoài Phỉ ở Quỳnh Vườn trong. Ngô Hoài Phỉ thấy nàng, thoáng có chút giật mình. Đã trễ thế này, Thúy nương ngươi tới đây nhi liệu có cái gì sự? Tuy nói như thế, vẫn là bình lui nha hoàn, tiếp đón nàng ngồi xuống, thay nàng rót chén trà. Nhưng là vì, Ngô Hoài Phỉ do dự hỏi, kia cọc sự mà đến. Tích Thúy tạ qua nàng trà, vẫn là quyết định chi tiết bẩm báo, là nương kêu ta tới được. Ngô Hoài Phỉ càng giật mình, nương tìm ngươi để làm cái gì? Tích Thúy nói, là vì hôn sự của ngươi. Nghe nói lời này, Ngô Hoài Phỉ nhất thời có chút xấu hổ, lại có chút mặt đỏ. Này, xin lỗi, thật sự là phiền toái ngươi đêm nay riêng đi một chuyến. Ngô Phùng Thị tại sốt ruột của nàng hôn sự, Ngô Hoài Phỉ cũng là biết đến. Nghĩ đến này nhi, trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy chút suy sụp. Nàng không muốn gả cho người, hoặc là nói, không muốn gả cho một cái chính mình không yêu người. Ngô Hoài Phỉ ánh mắt dừng ở Tích Thúy trên mặt, hơi có chút hoảng hốt. Đây là Cao Nương Tử. Nhìn Cao Nương Tử, trước mắt nàng giống như nổi lên một người cao lớn cắt hình. Ngô Hoài Phỉ trong lòng một loạn, bận rộn thấp mắt, không dám nhìn nữa, sợ đem cảm xúc bại lộ tại Tích Thúy trước mặt. Ngô Hoài Phỉ bất đắc dĩ cười khổ, còn muốn phiền toái Cao Nương Tử. Quay đầu nói cho nương một tiếng, ta tạm thời còn không nghĩ gả cho người, người khác lựa chọn của mình. Tích Thúy cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp, gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu. Ngô Hoài Phỉ cảm kích nói, đa tạ. Không nghĩ đến nàng nay ngược lại là hâm mộ khởi Cao Nương Tử đến. Nhớ đến, Ngô Hoài Phỉ than nhẹ. Hồi tưởng ban đầu ở Không Sơn Tự thì nàng mới bỗng nhiên phát giác Cao Nương Tử nàng vẫn luôn là đối vệ đàn sinh cố ý. Chẳng qua là khi thì vệ lang quân tâm ý khiến nàng phá lệ khó xử. Không biết như thế nào cho phải, cũng không biết muốn như thế nào cự tuyệt. Hoảng hốt chung, Ngô Hoài Phỉ giống như thấy được, ngày đó buổi tối trầm mặc không nói đi theo tại nàng cùng vệ đàn sinh phía sau thiếu nữ. Vệ đàn sinh thấy nàng thụ thương quyết định thật nhanh đem nàng ôm dậy. khiến nàng lúng túng không biết làm sao, mà Cao nương tử thì cả người chật vật, khập khiễng, không nói một lời. Nàng khi đó đem nàng lầm cho rằng Cao Khiên, tại luống cuống tại, thấp thỏm quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy nàng tay áo tại có huyết châu trượt xuống. Theo đầu ngón tay đi xuống, dừng ở cỏ tiêm nhi thượng, khi đó, vệ đàn sinh xem đều không thấy nàng một chút. Lúc ấy, Cao nương tử đang suy nghĩ gì đấy? Nàng nhưng có từng cảm thấy qua thương tâm cho khổ sở. Ngô Hoài Phỉ kinh ngạc nghĩ, nàng lại là như thế nào kiên trì xuống. Nay, nàng cho vệ lang quân, cũng coi như được là chờ đến mây tan nhìn được trăng sáng thôi. Ngô Hoài Phỉ thầm nghĩ, không nghĩ lại nhiều nghĩ chính mình trong lòng người kia. Cũng không muốn tại chính mình hôn sự thượng nhiều lời. Trầm mặc một lát sau, Ngô Hoài Phỉ chủ động đổi cái đề tài. Hỏi, Thúy nương sự, nương tử có thể nghĩ hảo muốn như thế nào làm? Ngô Hoài Phỉ nhắc tới, cũng là Tích Thúy so sánh đau đầu một điểm. Ngô Thủy Giang cho Ngô Phùng Thị đãi nàng càng tốt. Chiếm cứ người khác khuê nữ một chuyện lại càng khó lấy nói ra khỏi miệng. Cao Khiên mấy ngày nay cũng tại vội vàng xử lý việc này. Tích Thúy nắm chặt chén trà, chi tiết bẩm báo, ta cũng không biết. Ngô Hoài Phỉ ngược lại an ủi nàng, cha mẹ niên kỷ cũng có chút lớn, việc này cũng gấp không được, vẫn là từ từ đến thôi, đến chậm chút thời điểm. Ngô Hoài Phỉ phân phó nha hoàn xách ngọn đèn lồng đem nàng đưa trở về. Ngày thứ hai, Tích Thúy đem Ngô Hoài Phỉ ý tứ từ đầu tới cuối nói cho Ngô Phùng Thị. Ngô Phùng Thị cũng không nghĩ là, nhưng vẫn là có chút phát sầu. Ngọc Nương cùng chúng ta ở giữa chung quy thiếu nhiều năm như vậy thời gian. Nàng tính tình yên lặng, nghĩ đến cũng nhiều, mệt ta còn là cái làm nương. Này đã muốn đoán không ra tâm tư của con gái. Ngô Phùng Thị thở dài nói, người đại tỷ nơi đó, còn muốn ngươi nhiều nhiều lưu ý. Theo Ngô Phùng Thị nơi đó sau đi sau, Tích Thúy tĩnh tâm chờ đợi Cao Khiên đến cửa. Cao Di Ngọc cho Cao Khiên thân mẫu đi được sớm, phụ thân và đại ca lại không thế nào quản sự, cho Cao Di Ngọc quan hệ sơ đạm, cho nên Cao Khiên một vai toàn chọn xuống dưới, lại làm cha lại làm mẹ, tự giác muốn gánh vác khởi của nàng trách nhiệm. Bất luận là sai là đối, đều muốn dẫn nàng cùng trưởng thành. Trước mắt cũng là như thế. Ngô Hoài Phỉ là biết Cao Khiên hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn tính cách đoan chính phương thẳng, nàng đối với hắn có cứu mệnh tri ân trước đây, đã có trước từng loại này liên lụy, hắn càng không cách nào đem Ngô Tích Thúy sự giấu xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đang bận rộn phát triển thế lực của mình, tại bảo đảm chính mình có đủ thực lực cho năng lực sau, mới tính toán hướng Ngô Thị hai vợ chồng thuyết minh nguyên do cũng nhận lỗi giải thích. Cao Di Ngọc thơ ấu thất lạc cho trước khi chết hắn chưa thể phó ước. Hai chuyện nặng nề mà đặt ở hắn trong lòng, muội muội hai chữ cơ hồ đã thành hắn chấp niệm. Đem muội muội mang về, cẩn thận che chở, trở thành chấp niệm chung chấp niệm. Bất quá, Tích Thúy vẫn chờ đến giữa trưa, cũng không đợi được Cao Khiên tin tức. Đến buổi chiều, có người truyền tin lại đây, nói là Cao Khiên sẽ không tới. Hắn tối qua lãnh binh tuần tra thời điểm, vô ý bị thương. Ngô Hoài Phỉ biến sắc, làm sao trong thư chỉ khai báo hắn thụ thương chuyện này, lại không công đạo thương thế hắn như thế nào. Cũng không biết Cao Lang quân hắn trước mắt đến tột cùng thế nào. Ngô Hoài Phỉ theo bản năng lầm bẩm nói, vẻ mặt nôn nóng, trong lúc vô ý thoáng nhìn lại chống lại Tích Thúy ánh mắt. Ngô Hoài Phỉ ngẩn ra, cuống quýt cúi đầu liễm dưới trên mặt nôn nóng, chỉ là trong mắt lo lắng lại không cách nào che giấu. Tích Thúy ra vẻ không có nhìn thấy, tránh được Ngô Hoài Phỉ ánh mắt, để lại cho nàng điều chỉnh cảm xúc khoảng cách. Đi đến trước bàn, Tích Thúy cầm lấy trên bàn bút, không bằng truyền tin đi hỏi vừa hỏi. Ngô Hoài Phỉ trần chờ một cái chớp mắt, có thể hướng ai hỏi. Tích Thúy đã không phải là Cao Di Ngọc, mà nàng cùng Cao Khiên ở giữa cũng không hề can hệ. Có năng lực mượn cái gì danh mục đi qua hỏi. Tích Thúy, không phải đi hỏi Cao Phủ Thượng Nhân, là đi hỏi Trử Lục Lang. Trử Nhạc Tâm nếu được tin tức, lấy tính cách của hắn, khẳng định hội đuổi tới Cao Phủ Thượng Tham. Ngô Hồi nền nàng có chút do dự, nhưng nàng đúng là lo lắng Cao Khiên thương thế. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này có thể làm. Đành phải ngồi xuống, đề ra bút cho Trử Nhạc Tâm viết thư. Đến cách một ngày buổi trưa, mới nhận được Trử Nhạc Tâm hồi âm. Nói là Cao Khiên đã không có gì đáng ngại, chỉ là còn muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày. Bảo các nàng hai người không cần lo. Kể từ đó, Ngô Tích Thúy sự chỉ có thể gác lại xuống dưới. Tại xác nhận Cao Khiên quả thật không việc gì sau, Tích Thúy đi Cố Tiểu Thu ở biệt viện. Cẩn thận tính ra, nàng đã muốn sắp có 10 ngày chưa thấy qua hắn. Biệt viện chung người ở đều nhận được nàng, nhìn thấy nàng đến, cung kính đón vào, nhưng nhìn không thấy Cố Tiểu Thu thân ảnh. Hỏi mới biết được, hắn hôm nay là đi thăm mẫu thân hắn, còn chưa có trở lại. Tích Thúy đợi trong chốc lát, mới nhìn thấy Cố Tiểu Thu sắc mặt mệt mỏi chạy về. Vừa thấy được nàng, hắn sửng sốt một cái chớp mắt, trên mặt vẻ mệt mỏi biến thành một mặt đạm nhạt ý cười. Ngô nương tử, Cố Tiểu Thu ý cười là phát ra từ chân tâm, cũng không phải miễn cưỡng bài trừ. Mẫu thân bệnh tình ngày càng tăng thêm, hắn cũng sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, mỗi lần đi thăm thì cảm tình từ trước đến giờ không phải do người. Nhìn trên giường bệnh hình dung tiểu tụy nữ nhân, hắn khó chịu tắc nghẽn rất nhiều, lại thấy một trận thật sâu mỏi mệt. Như mẫu thân qua đời, trên đời này liền thật sự chỉ còn lại có hắn một người. Về phần hắn kia sinh phụ cùng thân mẫu, Cố Tiểu Thu cũng vô ý lẫn nhau nhận thức. Lúc trước nếu từ bỏ hắn cùng tỷ tỷ, cả đời này, hắn cùng với giữa bọn họ cũng sẽ không lại có bất kỳ quan hệ gì. Tỷ tỷ, hắn quả thật có cái tỷ tỷ. Nương từng nhắc đến với hắn, lúc ấy nàng nhặt được nàng thì bên cạnh hắn còn có cái nữ anh nhi. Chỉ là nàng thật sự nghèo khổ, vô lực gánh nặng hai cái hài tử, chỉ có thể ôm đi hắn. Sau này, mẫu thân rốt cuộc trằn trọc tìm được hắn sinh phụ thân mẫu, nhưng vẫn là không có hắn cái kia tỷ tỷ tin tức. Hắn cái kia tỷ tỷ đã là không biết tung tích. Khi đó, vừa vặn trong mùa đông khắc nghiệt, chỉ sợ không phải chết rét, chính là bị cái gì bụng đói kêu vang dã thú ngậm đi thôi. Hắn cũng không từng trách mẫu thân. Nương chịu ôm đến hắn nuôi dưỡng đến nay, Cố Tiểu Thu đã là cảm kích. Về phần cái kia chưa từng gặp mặt tỷ tỷ, hắn chỉ có vào ban đêm mới có thể ngẫu nhiên mộng. Trong mộng là cái bóng mơ hồ, một cô bé bộ dáng cười xưng hô hắn vì Tiểu Thu, lôi kéo hắn cùng đi quá đại phố hẻm nhỏ. Lại vừa nhìn thấy nữ nhân trước mặt kia, trận mệt mỏi chẳng biết tại sao tán đi không ít. Trong lòng âm trầm khó được trời quang mây tạnh, Cố Tiểu Thu thu liễm tâm thần, áy náy nói, xin lỗi, gọi nương tử đợi lâu. Tích Thúy nói, cũng không phải rất lâu, mẫu thân hắn bệnh nặng. Tích Thúy biết hắn tâm tình không tốt, nàng ngược lại là muốn an ủi hai câu, nhưng suy trước tính sau, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải thôi. Lựa chọn để lại cho hắn một người an tĩnh không gian, không có nhiều quấy rầy. Cố Tiểu Thu vừa trở về, trên người mang theo chút vị thuốc nhi, sợ đem bệnh khí qua cho nàng. Hắn hành một lễ, đi xuống rửa mặt chải đầu. Trước khi đi, không quên nói, ta vừa mới đã phân phó bếp dưới, đợi một hồi nương tử được trước dùng cơm. Chờ Cố Tiểu Thu rửa mặt chải đầu hoàn tất đi ra, lại nhìn thấy hoàn chỉnh không tốt, rõ rệt không nhúc nhích qua một bàn đồ ăn. Đi lên trước nữa xem, lại nhìn thấy Tích Thúy đang nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng sáng sủa sáng tỏ một vòng, phân phó người ở đem bàn nhỏ chuyển qua cửa sổ dưới. Cố Tiểu Thu đi đến Tích Thúy bên cạnh, hỏi, nương tử như thế nào không cần cơm? Tích Thúy quay đầu xem là hắn, nói, ta không có thói quen một người trước tiên dùng cơm. Lời này quả thật không có lừa hắn, chung quy nàng cũng không đói bụng, không cần dùng một người trước tiên ăn. Nếu nàng trước tiên dùng, đến thời điểm, Cố Tiểu Thu nhất định muốn ăn của nàng dư đồ ăn. Cố Tiểu Thu chính hắn nhất thời cũng không nói lên được chính mình là cái gì cảm thụ, chỉ thấy trong lòng lật lên một trận đã lâu ấm áp. Hôm nay 15, như nương tử không ghét bỏ, được nguyện cùng Tiểu Thu cùng nhau dùng bữa. Tích Thúy gật đầu, ẩn ẩn lại cảm giác mình giống như quên mất cái gì. Nhưng tỉ mỉ nghĩ, lại nghĩ không ra, món ăn rất đơn giản. Hai người ăn được đều rất chậm, không có gì nói, chỉ mặc cho ánh trăng yên lặng chảy xuôi. Này rất giống hắn trong tưởng tượng ra. Cố Tiểu Thu nắm chặt chiếc đũa, nghĩ rằng người một nhà đem bàn đặt tại trong viện hoặc là cửa sổ dưới, cùng nhau liền ánh trăng hóng mát ăn cơm, bình an hỉ nhạc liền đủ rồi. Sao mà tại vệ phủ thượng, nha hoàn đang chậm rãi đạp lên nguyệt ảnh thối lui ra khỏi nhà chính. Lang quân đã muốn ngủ lại, không được lớn tiếng quấy nhiễu lang quân. Tả hữu dần dò một phen sau, mấy cái tiểu nha hoàn lặng lẽ rời đi. Ánh trăng chiếu đi vào mành cửa, thanh huy tràn sái, trước bàn trang điểm lưu ly kính đã đổi lại mặt khác. Tại loan chim xăm lưu ly trước gương đang ngồi cái nữ nhân. Nàng, quần áo đại hồng dệt tiền thượng nhu, tuyết trắng tương váy, tóc đen xóa, theo sau xem, vóc dáng phá lệ được cao gầy, bả vai cũng so bên cạnh nữ nhân càng rộng một ít. Trong kính chiếu ra người, hai cong mày tựa ngày xuân viễn sơn, mũi cao mà thẳng thắn, trên môi tinh tế thoa chút miệng, thần sắc đan huy, một đôi mắt, khóe mắt có hơi buông xuống, như lưu ly kính thượng đan phượng bình thường, nhìn quanh ở giữa, câu nhân tâm phách, mà lúc này, kia so những nữ nhân khác càng đại, khớp xương lộ ra tay, chính thò vào váy tải. Váy tại đang bị cái gì chống lên một cái đáng sợ hình dạng. Trên người dán chặt ra thịt quần áo, phảng phất còn lưu lại nàng trước lúc rời đi độ ấm. Tựa như nàng chưa từng thất ước, bồi tại hắn bên cạnh, tựa như hắn chặt chẽ tướng ôm nàng, kín kẽ cắn, hợp tại một chỗ, ân, cáp, thúy thúy, nàng khó nhịn nhẹ ngẩng lên mặt. Lộ ra cằm cương trắng đường cong, trên cổ hầu kết qua lại hoạt động, cặp kia đỏ tím trong mắt, hiện ra mỏng nhuận thủy quang, không biết là tình dục vẫn là lệ. Hắn lần nữa ăn mặc một phen, nay không xấu, hắn nay không xấu, hắn nay như vậy thật tốt xem. Thúy thúy, hắn khóe mắt ửng đỏ rên rỉ, thở nhẹ, nàng có hay không thương tiếc với hắn? Nàng đến tột cùng khi nào trở về? Thình lình xảy ra hoảng loạn như thủy triều vọt tới, hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Làm nữ nhân ăn mặc thanh niên, càng giống kia ôn nhu nhắm mắt quan âm, mi mắt run lên, đỏ bừng hốc mắt chung lăn ra một giọt lệ, trong miệng đồng thời phun ra tà dâm, ỉ nói, ác một cái cùng giận khuề, kiêu căng chung lại cất giấu thật sâu hèn mọn. Phóng túng, phụ, tác giả có lời muốn nói, quỳ thỉnh cầu xét duyệt quấn ta mạng chó, thống khổ chảy nước mắt, không nghĩ đến sẽ có nước cạn, cảm ơn lão đại QWQ. Tại thúy thúy bất chi bất giác, tiểu biến thái bắt đầu càng ngày càng lệch QWQ mặc nữ trang. Bên cạnh khóc bên cạnh mắng, mấy ngày nay tại gia, thời gian đổi mới sau này trì hoãn. Đại gia có thể tối nay lại đến xem, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, Lâm Trường Tị một cái, cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, tích cóp tiền nuôi lớn đại gạch dưới ít bách một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, học lại hai cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, khổng gia đại thiếu ba cái, Lâm Khanh Dư, lòng đỏ trứng cũng tô tô. 36.017.983 Xbeck, quyến luyến nước vô ngân, trăm vị nhi, ngọt ngào khuyên, ca, hát, nam quái gì, lập hạ hạ hạ hạ hạ, tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu, mộc nhi tuệ tâm, thích ăn bánh ngọt, vẫn là xoài ăn ngon nhất một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ. Rượu độc 60 bình, Phản Điền Bạc Hà 38 bình, Lạnh Giang Nguyệt 30 bình, Như Thế 24 bình, Ira, Nem Rán 23.333 một chỉ xuẩn miêu 20 bình. Khi nháy mắt, 22.567.417. Điện Văn Hương 10 bình, Thấp Tang 9 bình, Quýt Gia, Thất Linh Xanh. Cha không người này 6 bình, tiểu bố lan cho mùa hè, nhất thế trường an, không chút hoang mang con lười quân, không biết đông phương vừa trắng, tử mộ, không văn khán đáo loàng soảng đụng nhà tù 5 bình. Hà Lan đệ tiểu kiều thê 4 bình, tu thành bi, linh mục 2 bình, bộ mộng, tay nâng qua bánh ngô, tiểu bạch cho tiểu đen. Giật mình như gặp cũ suối núi, tác giả đại đại nhanh đổi mới nha nha nha, ngọt ngào khuyên, mùa hè cũng sợ lạnh tĩnh lâm, vương tử, di hì hì, ngàn mộ hề, vẫn là xoài ăn ngon nhất, cha rõ ràng, Esio, mộc nhi một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.